chưa có vòng tuyên truyền. Nếu có người nghe đến tùy kinh nhân lai, phải biết rằng người ấy là bằng băng thôi chuyện. Nếu có người tin nhận kinh phá vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các phần quá khứ cung kinh và cung giang cũng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chiều lời ông nói, thời chính là thấy ta cũng là thấy nơi ông, cùng cả chúng tế kéo và cảm hàng Bồ Tát Phật. Vì người đi sau nói kinh pháp hoa này, kẻ thân càng nghe đến mê lầm không hiểu được. Văn cả hàng thánh văn cùng với tích chi phần ở trong kinh pháp này, sức kia không hiểu được chính ông xa lời phân hay còn nơi kinh này. Dùng lòng tin được vào là thánh văn khác, bao nhiêu thành văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình lại này. Xa lời phần kia kêu mang biến lời vòng xa chấm lấy ngã chớ, vì nói kinh này hạng phàm phu biết càng quá mê năm món dục. Nghe pháp không hiểu được cũng chẳng nên vì nói, nếu có người không tin kinh hủy chế kinh này, tới là dưng tăng cả giống phần ở thế gian. Nếu có người chịu mạc mà cứu lòng nghe hoàng ông, nên lòng nghe nói tội báo của người đó. Hoặc Phật còn tại thế hoàng sau khi gì đó, nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thấy có người đồng cũng biên chế thủ trì kinh rồi nên tiền ghét khen mà cứu lòng kinh hờn tội báo của người đó. Hôm nay lại lắm nghe người đó khi mến chung xa vào một ngã thì đầy đủ một kiếm chấm kiếm mang hết lại xanh cứ xoay vẫn như thế. Nhận đền vô số kiếp từ trong địa ngục ra sẽ đoa vào chúng sanh hoặc làm cho gia càng thân thể nó ổn gầy. Điên điêu thêm ghê láng bị người thường chọc ghẹo lại, còn phải bị người gớm nhầm và ghê rẽ thường ngày. Đôi cá khổ thương tình đều khô khăn lúc sống chiều khổ sơ trên bị nên ngồi đá. Vì đoạn mất chúng vẫn nên thù tội bao đó hoa sinh làm làng đà hoặc sinh vào loài lửa thân thường mang kéo nặng lại thêm bị đánh đăng chỉ như tương nước có ngoài ra không biết gì. Vì kinh chê kinh này mà mắc tội như vậy, có kia làm giả can đi vào trong xóm làng thân thế đầy ghê lang lai, chộp hết một mắm bị bọn trẻ nhỏ vây theo đánh đập liền ném chịu nhiều các đau khổ quằn co lúc phải chết. Ở đây vừa chán rồi liền lại thủ thân răng thân thể nó dài lớn đến 500 do tuần biết ngay và không chân lằng lông đìa bằng bùng bị cắn loài trùng nho cắn rung ăn thịt mỡ bị khổ cả ngày đêm. Không tạm có ngừng nghỉ vì kinh chê kinh này mà mắng tội như vậy, nếu được xin làm người cán cân đều ám đồn lùng sâu lai lệnh què đuôi điếc thêm lưng vụ có nói ra lời gì mọi người không tin nhận. Hơi miệng thường hôi thối bị quy mi giữa nhập nghèo cùng răng hèn hạ bị người sai khiến luôn nhiều bệnh thân ôm gầy không có chỗ cày nhờ dù nương gần với người mà người chẳng để ý. Nếu có đường

còn lại có lòng cầu kinh ca cũng chưa từng thì tương đến sách vở ngoài đào. Người được như thế ấy mới nên vì đó nói bao cũng xa lời Phật ta nói càng sự tướng của người cầu Phật đào. Cùng kia cũng chẳng hết những người như thế đó thời có thể tin hiểu ông nên vì họ nói kinh diệu pháp liên hoàn.